Nhiệm vụ chính của Tây Sường là giám sát các phát ngôn của dân chúng, từ đó bắt giam, tra tấn những người nghi ngờ chống đối triều đình. Uông Trực lợi dụng quyền lực này của Tây Sường đã hoành hành bá đạo, buộc các nghi phạm phải bỏ tiền để không bị Tây Sường xét xử, vì vậy đã tạo nên nhiều vụ án oan lớn. Nội hành Sường, nay Sinh Trang, hay Nội Sường, nay Trang, được hoạn quan Liêu Cần thiết lập thời Minh Vũ Tông cũng với nhiệm vụ và quyền hạn tương tự như ba Sường vệ khác và cũng gây ra tai tiếng không kém trong dân gian. Tuy chỉ tồn tại 5 năm thì bị triệt bỏ vì sự lộng hành của Liêu Cần, Nội hành Sường cũng đã gây ra nhiều vụ giết hại các quan lại trong sạch. Cách chương.